Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, chương 1992, đừng quá kiêu ngạo. Không có người cứu được ngươi. Hừ, Nghiêm Tung sắc mặt có thể nói là lúng túng tới cực điểm. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía Tô Trung Ngự, đón lấy lại nhìn về phía Ngô Mạnh Phục. Cuối cùng nhất ánh mắt tại Thanh Lâm trên người định dạng. Thanh Lâm cùng hắn có ân oán. Đối với hắn ngang ngược cản trở. Cái này không gì đáng trách. Nếu là đổi lại là hắn, tự nhiên cũng phải làm như vậy. Nhưng là Nghiêm Tung thật không ngờ. Tô gia cùng Ngô gia rõ ràng ủng hộ Thanh Lâm. Nghiêm Tung đối với Vạn Hóa Môn cùng tất cả đại bất bại thế gia sự tình tự nhiên là có chỗ hiểu rõ. Nhưng là đó là Vạn Hóa Môn cao tầng làm ra quyết định. Cùng hắn căn bản không có quan hệ. Nhưng là bây giờ, lại chính là vì điểm này, Nghiêm Tung chịu lấy Ngô gia cùng Tô gia nhằm vào. Cái này lại để cho hắn đã có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Thế nào, Nghiêm Tung công tử, chuẩn bị xong sao? Thanh Lâm lại vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Bộ dáng nhìn về phía trên đừng đề cập có nhiều nhìn có chút hả hê. Ngày đó ở chính giữa khu vực khai thác mỏ bên ngoài khu vực. Nghiêm Tung dùng có lẽ có tội danh ngăn cản Thanh Lâm đường đi. Nếu không có Thanh Lâm thật sự đủ kinh diễm. Chỉ sợ đã trở thành Nghiêm Tung dưới đao chi quỷ. Chuyện này cho tới bây giờ. Thanh Lâm đều còn nhớ rõ. Hôm nay vừa vặn nhân cơ hội này. Lại để cho cái gọi là trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm. Lăng nhục, tạp chủng, ta giết ngươi. Nghiêm Tung nhưng trong nháy mắt gầm lên giận dữ lối ra. Sau đó thân hóa một đạo lưu cầu vồng. Hướng phía Thanh Lâm điện xạ tới. Ba đại thế gia như là đã đồng ý đề nghị của Thanh Lâm. Nghiêm Tung cũng chỉ có thể lựa chọn tuân thủ quy định. Vạn Hóa Môn thế lực không kém. Lại cũng không có cường đến có thể cùng bất bại thế gia khiêu chiến trình độ. Nghiêm Tung chỉ có thể bị động tiếp nhận, mà lại cái này cũng cho Nghiêm Tung một cái cơ hội. Có thể mượn này trảm Thanh Lâm, bởi vì trung ương khu vực khai thác mỏ bên ngoài sự tình. Hắn tuy nhiên sợ hãi thán phục tại Thanh Lâm thực lực, lại cũng đã đối với Thanh Lâm động sát ý. Thanh Lâm cùng Nghiêm Tung hoàn toàn có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Bá, theo Nghiêm Tung ra tay. Thanh Lâm cũng tải liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong. Hư không tiêu thất, thấy vậy hình ảnh, toàn trường người cũng đều là chịu động dung. Không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong đám người, có rất nhiều kẻ đến sau. Chưa từng nhìn thấy Thanh Lâm thông qua khảo nghiệm cục diện. Đối với sự xuất hiện của hắn rất là không hiểu. Hiện tại, mọi người thậm chí nghĩ nhìn một cái. Cái này cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm lấy. Đến tột cùng có cái gì nghịch thiên bản lĩnh. Thế nhưng mà Thanh Lâm biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho mọi người đều đối với Thanh Lâm tránh không được một hồi xem thường. Lúc bắt đầu hậu nói thật dễ nghe. Vừa ra tay chỉ thấy thực bản lĩnh, theo ta thấy cái này chiến thiên, cũng không gì hơn cái này mà thôi, hoàn toàn là một cái gia châu thổi rách nát cuồng vọng chi đồ. Đã nói muốn khảo nghiệm Nghiêm Tung công tử, lại tránh mà không thấy, đây là ý gì? Cái này rõ ràng tự là tải cố ý bới móc, đem làm Nghiêm Tung công tử dễ khi dễ thật không? Người như vậy nên dùng nhất lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, đối với hắn tiến hành nhất lăng lệ ác liệt khiển trách. Thật sự là quá làm giận rồi, nếu ta là Nghiêm Tung, giết người này cũng bất giác được nguôi giận. Bình đài chung quanh, rất nhiều người đều là lòng đầy căm phẫn, sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy phẫn nộ. Đồng thời cũng đúng Thanh Lâm càng thêm xem thường. Về phần kiến thức Thanh Lâm thủ đoạn những người kia, thì là nhưng cười không nói. Bọn hắn biết rõ Thanh Lâm mạnh, lại để cho tam đại gia tộc cũng không dám đối với nàng như thế nào. Há lại sẽ sợ một cái Nghiêm Tung. Bá, Lại vào lúc này, lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại thanh lâm, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Nghiêm Tung sau lưng. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều không cấm chịu động dung. Sâu là thanh lâm tốc độ chi mau lẹ, cảm thấy rung động, hừ, Nghiêm Tung trước tiên bắt đã đến thanh lâm hành tung, lập tức tựu là hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó trên tay một cây chiến thiên thần giáo đối với sau lưng thanh lâm tựu bổ rơi xuống suy sụp. Chiến thiên thần giáo, ẩn chứa chiến thiên chi ý, thập phần không tầm thường, mới vừa ra tay, thì có một cổ ngập trời chiến ý, mãnh liệt mà ra, cái kia chiến ý, hội tụ mà thành mặt khác một cây ngập trời thần giáo. Dùng càng hung hiểm hơn trạng thái, thẳng hướng thanh lâm. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, dưới đài mọi người đều không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sâu là Nghiêm Tung một kích chi lực cảm thấy rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là nghị luận nhau nhau. Thầm than Nghiêm Tung quả nhiên không hổ là trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm. Thực lực không tầm thường, nhưng mà đang ở sau một khắc, ngoại ý muốn đã xảy ra. Bá. Nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, thanh lâm tại một kích kia phía dưới, rõ ràng lại một lần nữa biến mất không thấy. Chiến thiên thần giáo, ẩn chứa ngập trời chiến thiên chi ý, nhưng lại một kích thất bại, chưa từng suy giảm tới thanh lâm mảy may. Trên bình đài hư không yên tĩnh trở lại, mọi người đều là mật thiết chú ý trên đài hết thảy, tìm kiếm thanh lâm bóng dáng. Thế nhưng mà thanh lâm tốc độ siêu tuyệt, hoàn toàn có thể dùng lao nhanh để hình dung. Hắn cấp tốc chạy vội, đã hoàn toàn cùng hư không dung làm một thể rồi. Người bình thường căn bản khó có thể tìm được hắn bóng dáng. Suy, mấy hơi thở về sau, thanh lâm lại một lần xuất hiện. Lúc này đây, hắn trực tiếp xuất hiện ở Nghiêm Tung trước mặt, trên tay làm bộ một quyền. Hướng phía Nghiêm Tung nện tới, khả dĩ chứng kiến, thanh lâm từ đầu đến cuối cùng, trên mặt đều là tràn đầy một loại cười nhạt cho, đối trước mắt đầy đủ mọi thứ, đều ở nắm giữ bộ dạng, nhưng còn lần này, Nghiêm Tung lại một lần nữa trước tiên bắt đã đến thanh lâm bóng dáng. Chiến thiên thần giáo lại một lần nữa hướng phía thanh lâm lần lượt đi ra ngoài, lăng lệ ác liệt rơi đập mà xuống. Thanh lâm cũng không có chính thức ra tay, mà là lại một lần nhanh chóng biến mất, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái này Nghiêm Tung quả nhiên có trở thành trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm thực. Lực, hắn linh giác cực kỳ nhạy cảm, tổng có thể tại thời khắc mấu chốt, tìm được thanh lâm bóng dáng. Tạp chủng, cái này là ngươi đối với khảo nghiệm của ta sao? Một mặt phòng thủ mà không chiến. Xem như cái gì khảo nghiệm. Giờ phút này, Nghiêm Tung một tiếng gào thét lối ra. Hắn cũng là khó có thể chịu được thanh lâm như thế chiến pháp. Thanh lâm nhiều lần biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một lần biến mất, đều bị Nghiêm Tung không thể không toàn bộ tinh thần đề phòng. Đây đối với hắn linh giác mà nói, là một loại lớn lao áp lực, lại để cho hắn có chút ăn không tiêu. Nghiêm Tung càng muốn mặt đối mặt cùng thanh lâm lăng lệ ác liệt một trận chiến. Đường đường chính chính chiến bại sau đó chém giết thanh lâm. Dùng chứng minh thực lực của mình. Tiếp chiêu, lại tại lúc này, thanh lâm thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó Nghiêm Tung liền gặp được. Thanh lâm trong nháy mắt từ hắn xuất hiện trước mặt. Một đôi tay không, đã hướng hắn lăng lệ ác liệt đập rơi mà xuống. Thời khắc mấu chốt, Nghiêm Tung phản ứng đầu tiên vẫn là giơ tay lên bên trong đích chiến thiên thần giáo. Thẳng hướng thanh lâm, phanh, phanh, va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên, lại để cho tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Thanh lâm một đôi tay không, rõ ràng cùng Nghiêm Tung chiến thiên thần giáo, đã xảy ra va chạm kịch liệt. Mà lại càng làm cho mọi người không cách nào tưởng tượng chính là, mặc dù là tại tình huống như vậy phía dưới, thanh lâm rõ ràng cũng đem chiến thiên thần giáo cho đẩy lui. tạp chủng, ta nhất định phải giết ngươi. Nghiêm Tung lại là gào thét, cưỡng chế hộ khẩu truyền đến kịch liệt chấn đau nhức, âm thanh chấn trời cao, phẫn nộ nói cực điểm. Theo một tiếng gào thét lối ra, hắn quanh thân năm ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, lập tức hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái tóe phát ra. Cuốn hướng Thanh Lâm, đừng quá kiêu ngạo, không có người cứu được ngươi. Thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm thiếu chỉ là cười nhạt lấy đáp lại, ngón tay một điểm, lập tức đem Nghiêm Tung một thân cường đại khí kình cho một ngón tay điểm nát. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.